Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, phần 417. Chương 358. Các huynh đệ, ta làm đúng không? Trừ bỏ Athena đổi thành Artemis bên ngoài, mặt khác đều giống như nguyên bản thần thoại bên trong sở ghi lại như vậy. Ba vị mỹ lệ nữ thần thông qua truyền tống môn buông xuống tới rồi còn không biết chính mình thân phận tuổi trẻ người chăn dê Paris trước mặt, từng người bày ra tốt đẹp tứ chi cùng khuôn mặt. Sau đó dò hỏi hắn ai càng thêm mỹ lệ, Paris là cái thông minh tiểu tử. Hắn biết rõ trước mặt này ba cái tổ tông hắn ai đều không thể đắc tội. Kết quả là, ở trước mặt hắn ba vị nữ thần trải qua một phen ngắn ngủi tranh chấp về sau, liền triển khai đối hắn lợi dụ, đầu tiên là Hera đối hắn nói. Nếu ngươi tiền ta, như vậy ta đem ban cho ngươi vô thượng địa vị cùng vô tận tài phú, rồi sau đó Aphrodite lại đối hắn dụ hoặc nói. Nếu ngươi lựa chọn ta, như vậy ta liền trợ giúp ngươi được đến toàn thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân tình yêu, Paris nghe thế. Loại dụ hoặc về sau, mặt lộ vẻ dẫy dụa. Sau đó lại nhìn về phía đứng ở bên cạnh, ngơ ngác mà nhìn mặt khác hai cái nữ thần Artemis, chú ý tới Paris mang theo dò hỏi hàm nghi ánh mắt. Artemis có chút hoảng loạn, nàng nghĩ nghĩ, sau đó thử tính hỏi, ta ban cho ngươi vô tận con mồi, cùng vĩnh viễn trinh tiết. Thực xin lỗi, Artemis nữ thần, Paris mặt mang bi thống mà đối nàng khom lưng nói, ngài là một vị mỹ lệ nữ thần. Nhưng ta không thể tuyển ngài. Vì cái gì a? Artemis không phục nói. Trinh tiết cùng con mồi có cái gì không tốt? Không có gì không tốt. Nhưng là Paris quỳ xuống đất xin tha. Nói ngắn lại, thực xin lỗi. Thỉnh tha thứ ta đi. Vì thế Artemis trực tiếp bị loại trừ. Dư lại Hera cùng Aphrodite từng người ôm cánh tay, đứng ở tại chỗ không chút nào nhường nhịn mà đối diện, nhìn thấy Paris lực chú ý chuyển rời đến chính mình trên người, Hera cùng Aphrodite cùng kêu lên hỏi, Paris, người muốn tuyển ai? Paris mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt phóng tới Aphrodite trên người. Hera thấy thế, lạnh lùng nói, đứa nhỏ ngốc, ở có được vương vị, quyền thế cùng tài phú về sau, cái dạng gì nữ nhân ngươi không chiếm được? Có thể là như vậy không sai. Paris một bên nói, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Aphrodite, đồng thời trả lời nói. Nhưng là như vậy lại không cách nào được đến một phần chân thành tha thiết tình yêu. Thực xin lỗi, Hera nữ thần, ta tưởng tuyển Aphrodite nữ thần. Aphrodite đối Hera lộ ra đắc ý tươi cười. Mà Hera lại cười khẽ một tiếng, nói, người sẽ hối hận. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi nơi này, cùng Artemis cùng nhau biến mất ở truyền tống môn lúc sau. Mà Aphrodite ở vừa lòng mà vỗ vỗ Paris bả vai về sau, cũng chuẩn bị rời đi nơi này. Thấy thế, Paris vội hô, nữ thần, xin hỏi ngài khi nào có thể thực hiện ngài hứa hẹn? Aphrodite sửng sốt một chút, nàng nhớ tới chính mình hiện tại đã không có thần cách cùng thần lực. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, này tựa hồ cũng không cần cái gì thần lực cùng thần cách. Vì thế nàng đáp, tự nhiên sẽ thực hiện. Trước tiên nói cho ngươi một tiếng đi. Toàn thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân tên, nàng gọi là Helen, Helen, Helen. Paris lẩm bẩm nói, ta hiểu được, đa tạ nữ thần. Aphrodite cười cáo biệt hắn, sau đó cảm thấy mỹ mãn mà về tới Thái Dương Thiên Yến hội trang. Ở ba vị nữ thần đều trở lại hội trường về sau, Eris lúc này phảng phất đã giọng khách át giọng chủ. Nàng trở thành toàn trường ánh mắt tiêu điểm, giơ lên cao kia cái quả táo vàng. Đối với chúng thần hô, ta tuyên bố, mỹ lệ nhất nữ thần chính là chúng ta Aphrodite đại nhân. Aphrodite đại nhân, đây là ngài khen thưởng. Aphrodite hư vinh tâm được đến cực đại thỏa mãn. Đặc biệt là nhìn bên cạnh Hera cùng Artemis khó chịu sắc mặt, nàng trong lòng thỏa mãn cảm liền càng sâu. Bất quá liền ở nàng mỉm cười nói lời cảm tạ, chuẩn bị duỗi tay đi tiếp kia một quả quả táo vàng thời điểm, đột nhiên Ở đây chúng thần nhóm nghe được một tiếng thật mạnh ho khan thanh, bọn họ ánh mắt theo ho khan thanh rời đi, sau đó thấy được ngồi ở bên cạnh, mỉm cười nhìn bọn họ. Không nói một câu Ares, chúng thần trong lòng, lộp bộp một tiếng. Aphrodite cũng chạy nhanh đem vươn đi tay cấp rụt trở về, không tốt. Đắc ý vênh váo, thời đại đã thay đổi. Nhưng là Ares không nói chuyện. Chúng thần lại bất chi bất giác mà đem không khí cấp đưa tới thượng một cái thời đại yến hội bên. Trong đi, mà làm lần này tập hội trung tâm nhân vật. Chủ động nhảy ra phân tranh cùng bất hòa chi nữ thần Eris. Tắc càng là trở thành Ares trọng điểm chú ý đối tượng. Ở Ares kia khôn kể uy áp dưới, nàng phảng phất cả người đều tiến vào tới rồi biển sâu giữa. Hô hấp khó khăn, khó có thể hành động. Phảng phất chung quanh không khí đều bị đông lại dường như Ares chậm rãi đứng lên. Một bước, hai bước, sau đó đi tới Eris trước người. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua này có màu đỏ sậm tóc nữ thần. Tiếp theo cất cao giọng nói. Chư vị, các ngươi cũng biết tội. Hắn những lời này vừa ra. Chung quanh chúng thần tức khắc hai chân mềm nhũn, trực tiếp xôn xao mà quỳ đầy đất. Tuy rằng không biết này đáng sợ Ares trong hồ lô lại ở bán cái gì dược. Nhưng nói ngắn lại, trước quỳ xuống tới chuẩn không có sai, Ares nhìn chung quanh quỳ xuống đất chúng thần. Sau đó cười khẽ một tiếng, đối bọn họ nói, các ngươi nột, nhận túng nhận được sắp có cái gì dùng. Ta muốn chính là các ngươi khuất phục sao? Không phải, ta muốn chính là các ngươi có thể nhận thức đến chính mình sai lầm. Ta phía trước nói cái gì tới? Bảy trọng thiên quốc kiến thành về sau. Chúng thần muốn cấm đối nhân gian can thiệp. Các ngươi biết vì cái gì sao? Chúng thần trầm mặc mà chống đỡ. Quỳ trên mặt đất đại khí cũng không dám ra. Sợ một cái không hảo đã bị Ares lấy tới vấn tội. Bất quá Ares cũng không có khó xử bọn họ. Hắn chỉ là dọn căn ghế lại đây. Ngồi ở chúng thần trung gian. Đối bọn họ tiếp tục nói. Liền ở vừa mới, Aphrodite cùng Hera các nàng vì sánh bằng, hướng Paris hứa hẹn một ít đồ vật, mấy thứ này đối với các ngươi, đối với các nàng, đối với chúng ta tới nói khả năng không đáng kể chút nào. Nhưng là đối với phàm nhân mà nói, có đồ vật, có lẽ chính là bọn họ mệnh căn tử, Helen, Hy Lạp đệ nhất mỹ nữ, đối, xác thật rất xinh đẹp, nhưng trước đó... Helen là cái gì thân phận? Nàng là của ta. Không đúng. Là Sparta quốc vương Tindaroy nữ nhi. Laconia quốc vương Menelaus thê tử. Nói cách khác cũng chính là Laconia vương quốc cùng Sparta vương quốc tương lai vương hậu. Vấn đề. Nếu một vị vương hậu bị một cái khác quốc gia vương tử cướp đi làm lão bà. Cái này quốc gia quốc vương sẽ như thế nào làm? Ares tầm mắt chậm rãi đảo qua chúng thần. Sau đó tập trung ở Eris trên người. Cười hỏi. Eris, người đến trả lời một chút vấn đề này, đương nhiên sẽ phát động chiến tranh. Hai cái quốc gia chi gian sẽ đánh lên tới A, Eris nhỏ giọng nói, đúng vậy. Menelaus cùng một đám anh hùng. Quốc vương đều có đồng minh lời thề. Một khi đánh lên tới. Đó chính là Hy Lạp liên quân điểm thảo Troy vương quốc. Này thế tất sẽ là một hồi đem cả nhân gian cuốn vào chiến hỏa chung đại chiến tranh, Ares thản nhiên nói, nhân gian đã trải qua vô số trắc trở, thật vất vả mới hoãn lại đây. Nhưng mà hiện tại, lại bởi vì các ngươi một cái đánh cuộc, một câu lời nói đùa, lại lâm vào tới rồi một cái khác chiến tranh vũng bùn bên trong. Đến lúc đó thương vong vô số, thật vất vả chậm rãi quét sạch minh giới lại sẽ bị vong hồn chen đầy. Cho nên phía trước ta cho các ngươi không cần đi tiếp xúc phàm nhân. Các huynh đệ, ta làm được đúng không? Hắn những lời này vừa ra khỏi miệng. Tiến đến tham gia yến hội minh giới các thần minh tức khắc mặt lộ vẻ không tốt chi sắc. Sôi nổi nhìn về phía chung quanh thần minh cùng chủ mưu Eris. Cho những người này lớn lao áp lực, bọn họ cũng chỉ có thể đáp. Đúng vậy, đối. Xem ra mọi người đều đạt thành chung nhận thức. Nếu nói như vậy, Ares vỗ đùi, đứng lên, sau đó nói, có công chúng ta muốn thưởng, có tội liền phải chịu trừng phạt. Cho nên các vị, các ngươi lưu tại cơ thần nơi đó thần cách cùng thần chức. tạm thời liền từ ta giúp các ngươi bảo quản. Đến nỗi Eris, làm lần này sự kiện người khởi xướng, ngươi phải đối chuyện này phụ chủ yếu trách nhiệm. Ngươi cảm thấy ta nên thế nào xử phạt ngươi tương đối hảo? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.